Phong Thần Châu, chương 2165, cảnh tượng này quả thật giống y ngày đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nhàn Ngư cẩn thận suy nghĩ lời nói của Tần Ninh. Mắt váng sinh không chỉ có vậy, nhưng chỉ một điểm này thôi đã đủ cường đại. Có thể nói đây là đồng thuật nghịch thiên. Khi chín đạo của mắt vãng sinh hoàn toàn mở ra, sẽ ngưng tụ nên chín hình ngọc câu. Đến lúc đó, người có thể khống chế được một khoảng không gian, làm cho thời gian thực sự dừng lại, thậm chí là đảo ngược, khống chế thời gian trong một khoảng không gian, thậm chí là đảo ngược thời gian. Lúc này, Lý Nhàn Ngư đã không nói nên lời, mắt vãng sinh quả thật là mắt thần tuyệt thế, loại sức mạnh kỳ diệu này cực kỳ hiếm thấy. Đồ Nhi đã hiểu, Lý Nhàn Ngư gật đầu, sau này, khi mở ra đảo thứ hai, đảo thứ ba, đều phải báo lại cho ta. Tần Ninh dặn dò, đừng tự mình mở ra, nếu không sẽ có rắc rối lớn. Vâng, Lý Nhàn Ngư nhìn Tần Ninh, trong lòng hưng phấn, hôm nay là ngày đầu tiên trong cuộc sống mới của hắn ta. Có thể nói, Tần Ninh là người cho hắn ta sinh mệnh thứ hai. Sư Tôn, Đồ Nhi vẫn có một chuyện không rõ. Lý Nhàn Ngư do dự một lúc nhưng vẫn mở miệng nói. Con và Sư Tôn mới gặp nhau vài lần, Sư Tôn lại có ân huệ lớn đối với Đồ Nhi, cũng không nghĩ đến chuyện báo đáp. Tại sao Sư Tôn lại quan tâm Đồ Nhi như vậy? Đồ Nhi không có ý gì khác. Đồ Nhi đã được chứng kiến thực lực cường đại của Sư Tôn. Mặc dù đã mở ra đồng thuật, cảnh giới cũng tăng lên, nhưng Đồ Nhi vẫn không tự tin là bản thân có thể đánh bại được Sư Tôn. Tần Ninh nhìn Lý Nhàn Ngư rồi khoanh tay nhìn về phía không trung. Tại sao lại không? Tần Ninh thì thầm nói. Bởi vì ngươi rất giống một người, ta chỉ là nhớ về một người bạn cũ, không đành lòng nhìn nhà họ Lý, nhìn ngươi đau thương như thế mà nhận ngươi làm đồ đệ. Tần Ninh chậm rãi nói. Không phải là ham muốn sức mạnh cường đại của mắt vãng sinh có thể mang đến cho ta bao nhiêu sự trợ giúp, mà là lo lắng. Lo lắng ngươi bị người khác giết chết. Lời này vừa nói ra, Lý Nhàn Ngư đã ngây ngần cả người. Lời nói của Sư Tôn, Nhàn Ngư ghi nhớ trong lòng. Lý Nhàn Ngư cung kính nói. Sau này, Nhàn Ngư báo được mối thù lớn, giữ được sự bình an cho nhà họ Lý, nhất định sẽ thề chết đi theo Sư Tôn. Nhất thời, Tần Ninh ngần người nhìn Lý Nhàn Ngư. Năm đó, Lý Nhất Phong cũng nói như vậy. Cảnh tượng này quả thật giống y ngày đó. Một thế hệ phong vương tiếng tăm lừng lẫy, vang danh đại lục vạn thiên, mắt vãng sinh, mắt thần tuyệt thế. Cứ cách 9 vạn năm lại xuất hiện một vị võ giả có mắt vãng sinh. Đại lục vạn. Cách chương.